sư huynh, rất vô lương. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt cột sáng huyết sắc trên trận pháp không trung Hàm Dương Thành nhất thời biến mất. Minh La đang ở trong trận pháp thông qua trận pháp điên cuồng hấp thu huyết phụ từ trên cao nhìn xuống đám người Bạch Thi cùng Tần Lạc Y. Trên mặt hiện lên một chút dữ tợn. Ha ha, bất quá là hủy đi một trận pháp ở Hàm Dương Thành mà thôi. Không còn Hàm Dương Thành, ta còn mấy chục tòa thành thị, từng đó huyết phụ cũng đủ để ta tu luyện ra 5 đóa linh hoa. Cho các ngươi sống lâu thêm một ngày, các ngươi trốn không thoát, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Minh La cười ha ha, thanh âm truyền đi rất xa, trong thanh âm mang theo một chút thỏa thuê đắc ý điên cuồng. Tần Lạc Y nhìn hắn, phượng mâu nguy hiểm nheo lại, tu vi Minh là yếu hơn so với nàng, hiện tại người này hung tàn ngoan độc như thế, bày ra trận pháp khủng bố trên huyền thiên đại lục, nếu hắn thực sự tu luyện đủ 5 đóa linh hoa, đối với toàn bộ huyền thiên đại lục mà nói, đây tuyệt đối là một hồi kiếp nạn, phải ngăn cản hắn, chỉ là diện tích lãnh thổ huyền thiên đại lục mở mang. Hàng ngàn hàng vạn thành thị lớn. Cho dù bài thi có thể trong khoảnh khắc hủy diệt trận pháp hắn bố trí trên mặt đất. Nhưng đâu biết mấy chục tòa thành thị nào bị hắn bày trận pháp. Không thể để hắn tu luyện ra 5 đóa linh hoa. Thần sắc Tần lão gia tử dị thường ngưng trọng. Nhìn Minh La đang điên cuồng hấp thu huyết phụ trong phệ thiên huyết trận. Chém đinh chặt sắt nói. Chỉ có thời gian một ngày. Thời gian cấp bách. Tất cả chúng ta phân công nhau đi tìm. Hắn chưa từng buồn bực như thế, rõ ràng địch nhân ở ngay trước mắt, trói chân trói tay không thể công kích hắn ta. Cũng may tu sĩ hôm nay đến, có ít nhất 20 cái bạch ngọc đài, mà Tần Lạc Y cùng Bạch Y còn có Tông Vô Ảnh. Đều không cần bạch ngọc đài trực tiếp xé rách hư không? Tuy rằng biện pháp này tốn công một chút, lúc này trừ bỏ biện pháp này không còn biện pháp khác nữa. Cột sáng huyết sắc có phệ thiên huyết trận bao phủ, thần thức căn bản không thể từ một mặt dọ thám biết đầu kia đến tột cùng nối tới địa phương nào. Cho dù theo nó bay đi, lấy tốc độ phi hành thuyền một ngày chỉ bay nhiều nhất 100 vạn dặm. Căn bản không có khả năng trong một ngày thông qua cột sáng tìm được thành thị bị hủy bên kia. Cát Hồng cùng La Sư Tổ bọn họ gật đầu phụ họa. Trên mặt đám người Thác Bạt Tiêu Dao không giấu được vô cùng lo lắng. Mâu quang thâm trầm lợi hại, không cần phiền toái như thế. Bạch Y mở miệng, một đôi mắt sâu thẳm sáng ngời thong thả đảo qua mọi người. Tuy rằng ngữ thanh nhẹ nhàng trầm ổn hữu lực, chậm rãi mang theo một cỗ lực lượng an ổn lòng người. Bạch công tử có biện pháp, trong mắt mọi người sáng ngời, ánh mắt chờ mong nhìn tuấn nhan hắn. Nỗi lòng nguyên bản mạnh mẽ bất an kỳ dị bình tĩnh một ít. Tần Lạc Y cũng nhìn hắn, phượng mâu sáng ngời lộng lẫy, lóe ra quang mang sáng quắc, Bạch Y bị nàng nhìn đến mức tiếng lòng nhẹ nhàng run lên. Sau đó gật đầu nói, ta có thể xác định vị trí mấy chục thành thị kia. Tiếng nói vừa dứt, hắn không trì hoãn thời gian, tao nhã nâng tay lên. Một cỗ lực lượng cường đại từ 4 phương 8 hướng hướng tới thân thể hắn. Đồng tử Minh La mạnh mẽ co rụt lại, lập tức ha ha cười quái dị lên nói. Ngươi muốn biết vị trí chúng nó. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Trận pháp này, ta biết được từ chỗ một vị tiên nhân. Hắn là thần tiên chân chính cùng thiên địa tề thọ. Nói đến thần tiên cùng thiên địa tề thọ, trong mắt Minh La không thể che giấu khát vọng. Tiên nhân, Tần Lạc Y khinh thường nhếch môi một cái, khinh miệt nhìn hắn, sẽ dùng trận pháp huyết tinh tu luyện như thế, sao có thể là tiên nhân gì, là ma đầu không hơn không kém, Minh La giận trừng nàng, Tần Lạc Y khẽ nhếch cằm, mâu quang càng thêm khinh thường, dư quang khóe mắt chặt chẽ chú ý động tác Bạch Y, linh lực chung quanh người Bạch Y càng thêm mãnh liệt lên, biến thành lốc xoáy linh lực thật lớn. Dần dần thiên không đột nhiên biến sắc, nguyên bản mặt trời trên cao ẩn vào tầng mây, nhiệt độ trong không khí xoay chuyển, sau đó không trung bắt đầu hạ trận tuyết lớn như lông ngỗng. Trong phượng mâu Tần Lạc Y nhanh chóng xẹt qua chút ý cười thản nhiên. tuyết hạ xuống như ở băng vực lúc trước, không hề có dấu hiệu. Ngày đó Bạch Y tỉnh táo lại từng nói qua, chuyện tình dẫn động bốn mùa biến hóa lúc trước hắn không chút ấn tượng. Không nghĩ tới mới vài ngày, hắn tự mình cân nhắc ra, hôm nay còn sử dụng đến, trừ bỏ Tân Lạc Y từng gặp qua một màn này nên không quá giật mình. Những người khác đều khiếp sợ nhìn Bạch Y, thậm chí thần sắc Minh La cũng phức tạp nhìn Bạch Y, trong mắt hiện lên kinh ngạc khiếp sợ. Quả nhiên biến thái, có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, tu sĩ trên huyền thiên đại lục, còn có những bản bí cập ra đời hơn 10 vạn năm. Đều không ghi lại qua có người dựa vào một thân tu vi dẫn phát thiên địa dị tượng. Trong lòng Minh La đề cao cảnh giác đối với Bạch Y càng đậm, âm thầm quyết định trước khi công pháp hôm nay đại thành. Tuyệt đối không thể cùng nam nhân này đại chiến, hắn muốn chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng hắn rất có tin tưởng với phệ thiên huyết trận, căn bản không tin Bạch Y có thể trong thời gian ngắn tìm được thành thị bị phệ thiên huyết trận bao phủ. Huống chi hắn cần thời gian không nhiều, thời gian một ngày mà thôi, thực lực hắn ta cường đại lại thì như thế nào? Đặc tính phệ thiên huyết trận kỳ dị quyết định người tu vi cường đại công kích cũng vô dụng. Ngược lại hắn còn có thể bên trong lợi dụng trận pháp hấp thu tu vi bọn họ đến tu luyện. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn buông lỏng, nhìn thoáng qua bài thi, sau đó ánh mắt chuyển qua huyết trì một bên bị giàn tế bị bao vây. Liễu Khuynh Thành ở bên trong thống khổ gào giống, cười đến hung ác nham hiểm, Liễu Tử Ngọc đau ngươi một hồi. Cho ngươi không ít thứ tốt, không nghĩ tới cuối cùng ngươi còn có một chút công dụng. Gương mặt Liễu Khuynh Thành xinh đẹp lúc này trở nên sung huyết. Hồng dọa người, ngay cả ánh mắt cũng hồng, thập phần khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Mặc dù nàng đang trong huyết trì không ngừng quay cuồng, nhưng vẫn nghe rõ lời Minh La nói. Chính mắt thấy vừa rồi Liễu lão tổ bị hắn đoạt xá. Lúc này trong lòng kinh hoàng không thôi. Thả ta, chỉ cần ngươi thả ta, về sau ngươi để cho ta làm cái gì cũng được. Nàng chịu đựng đau nhức há miệng nói chuyện, nói ra lời nói đứt quãng. Hơn nữa thanh âm thập phần khàn khàn khó nghe, làm sao giống thanh âm nàng trước kia. Minh La sớm rời ánh mắt đi, căn bản không quan tâm nàng. Hơi thở trên người càng ngày càng cường đại, một đóa hoa màu xanh hiện lên trên đỉnh đầu hắn, tuy rằng rất nhỏ rất nhạt. Vẫn làm cho Tần Lạc Y mím chặt môi đỏ mọng, nàng biết Minh La sắp tu luyện ra một đóa linh hoa. Tốc độ này cũng quá nhanh, trên tay Bạch Y bắt đầu xuất hiện một quang cầu màu tím trong suốt. Quang cầu kia lớn chừng đầu người, tản ra hào quang màu tím chói mắt, một cỗ hơi thở khủng bố từ trong quang cầu màu tím tràn ra. Đi, hắn quát nhẹ một tiếng, đem quang cầu màu tím ném ra ngoài. Quang cầu màu tím nháy mắt biến thành mấy chục quang châu nhỏ. Một quang châu tẩm vào cột sáng huyết sắc trong phệ thiên huyết trận. Sau đó vỡ nát ra, hoàn toàn dung nhập trong cột sáng huyết sắc, ánh mắt chúng tu sĩ Hàm Dương Thành không chớp nhìn chằm chằm một màn này. Ngừng hô hấp, cột sáng không có biến hóa khác thường, Minh La đang đứng trên giàn tế, khinh miệt nhìn xuống bọn họ cười ha ha, không có gì hơn cái này sao? Hoàn toàn yên lòng, Tần Lạc Y tin tưởng Bạch Y, nếu Bạch Y mở miệng nói hắn có biện pháp, thì nhất định có biện pháp. Lông mi thon dài chớp chớp, trong mắt nhìn Bạch Y là hoàn toàn tin tưởng. Liễu Khuynh Thành đang bị tra tấn chết đi sống lại nhìn đến Tần Lạc Y. Hận không thể từ trong huyết trì nhảy ra xé nát ả, chính mình trong này chịu khổ. Nữ nhân kia, ả dựa vào cái gì tự do tự tại đứng ở nơi đó. Còn có nhiều người như vậy bảo hộ ả, trong mắt màu đỏ tràn ngập oán độc cùng điên cuồng. Nha, các ngươi mau nhìn, cột sáng huyết sắc trên bầu trời, đột nhiên hiện ra một vài hình ảnh kinh tâm động phách. Mỗi một hình đều tương tự như vậy, bên trong thành thị, từng đạo thân thể bóng người, không ngừng nổ mạnh, huyết phụ cùng huyết nhục tràn ngập không trung. Nhìn tòa tháp kia, đó là Thái Dương Thành A, còn có nơi này trời. Đây là Châu Thành, còn có Hải Ninh Thành, Côn Sơn, huyết nhục tràn ngập thành thị, ước chừng có 43 tòa, lúc này mỗi một tòa đều giống Hàm Dương Thành vừa rồi. đó là địa ngục nhân gian. Chúng tu sĩ nắm chặt tay, đỏ mắt tràn ngập phẫn nộ, nhưng trong những tòa thành thị đó không có Khai Dương Thành, Nam Lĩnh Thành, Giáng Sắc Thành, đều là trọng địa mấy đại thế gia. Tần Lạc Y hơi hơi trầm ngâm liền hiểu được, khẳng định mấy thành thị đó phòng ngự quá mức nghiêm mật. Bảy đại gia tộc không chỉ thiết hạ trận pháp cực kỳ cường đại trong tộc. Những gia tộc phụ thuộc thành thị, cũng có trận pháp dày đặc, muốn ở dưới mí mắt mấy đại thế gia bố trí công trình phệ thiên huyết trận không bị người phát hiện. Chỉ sợ cực kỳ không dễ, nên chỉ có Liễu gia thuộc Hàm Dương Thành thành công bố trí trận pháp. Vừa rồi Bạch Y nói qua, phệ thiên huyết trận là một loại trận pháp cực kỳ âm độc. Trận pháp có thể bao phủ tất cả sinh linh trong phạm vi, đều hóa thành huyết phụ, hơn nữa máu tươi bên trong, sẽ trở thành lực lượng cung cấp chính mình sử dụng. Thập phần ác độc, Minh La công bố trận pháp này biết được từ chỗ một tiên nhân. Không biết Bạch Y biết đến từ nơi nào, sao có thể, Minh La thấy được trên cột sáng huyết sắc bày ra những hình ảnh. Mạnh mẽ từ trên giàn tế đứng lên. Trợn mắt há hốc mồm thất thanh kinh hô lên, không ai để ý đến hắn, trừ phi tu sĩ giống Tần Lạc Y tu luyện ra linh hoa. Nếu không cho dù đến thành thị, cũng không thể hủy diệt phệ thiên huyết trận khủng bố. Nơi này tu luyện ra linh hoa tổng cộng 4 người, Tần Lạc Y, Giản Ngọc Diễn, Bạch Y, Tần Lão gia từ 4 người bọn họ phân chia tứ phía, không trì hoãn thời gian, nhanh chóng chạy tới thành thị có trận pháp. Bốn người liên thủ, tốc độ cực nhanh, thời gian ngắn ngủi một khắc, tất cả phệ thiên huyết trận bị phá hủy, không trung chỉ còn lại tòa trận pháp thật lớn, cột sáng huyết sắc cũng biến mất toàn bộ, sắc mặt Minh La xanh mét nhìn một hàng Tần Lạc Y thần sắc điên cuồng. Dám hủy diệt trận pháp ta vất vả bố trí mấy ngàn năm. Các ngươi đáng chết, ta muốn giết các ngươi. Tòa giàn tế vẫn bị trận pháp thật lớn trên không trung bảo vệ. Bên trong huyết phụ thập phần nồng đậm, Minh La mở lớn miệng bắt đầu trực tiếp hấp thu, huyết phụ nhanh chóng giảm bớt, mà hơi thở trên người hắn càng ngày càng cường đại, ngay tại thời điểm ánh mắt chúng tu sĩ tập trung trên người hắn. Liễu phủ đột nhiên có biến hóa kỳ dị, một cỗ đạo văn kỳ dị hiện lên, nhưng người khác không chú ý tới, Tần Lạc Y lại chú ý tới, nàng là thập ngũ giai luyện đan sư. Linh hồn lực thập phần cường đại, một chút dị động đều không qua được mắt nàng. Nàng hừ nhẹ một tiếng, dưới chân mạnh mẽ dùng lực một chút, mặt đất bắt đầu chấn động lên. Rất nhiều kiến trúc liễu phủ ầm ầm sập xuống, đạo quang mang màu bạc kỳ dị biến mất. Mặt băng vỡ ra, phệ thiên huyết trận từ trong băng vỡ lộ ra. Minh La càng thêm giận không thể át, trong mắt nhanh chóng xẹt qua tuyệt vọng. Không nghĩ tới ngay cả tòa trận pháp cuối cùng cũng bị phá hủy. Đây là một kích chí mạng cuối cùng hắn cố ý mai phục. Sau khi tất cả trận pháp của hắn bị hủy mới có thể khởi động. Không nghĩ tới lúc này bị Tần Lạc Y trực tiếp phá hủy. Tu vi mấy người Tần Lạc Y cường đại, trong máu bọn họ chứa đựng năng lượng, so với tu sĩ Ngọc Phủ, tu sĩ Tử Phủ bình thường, nồng đậm gấp ngàn lần vạn lần. Tương phản hắn tuyệt vọng, chúng tu sĩ vô cùng hưng phấn, hai tay Bạch Y đặt sau người, cười nhìn động tác Tần Lạc Y một cái, sau đó nói với mọi người nói, hiện tại trận pháp đã bị phá hủy, không có phệ thiên huyết trận hô ứng, có thể yên tâm công kích nó. Tiếng nói vừa dứt, rất nhiều tu sĩ rít gào phóng lên giữa không trung, hướng về phía trận pháp gắn trên không liễu phủ hung hăng công kích qua. Tần Lạc Y cũng phóng lên, mấy ngàn tu sĩ công kích như thủy triều di sơn đảo hải mà đi. Phệ thiên huyết trận trên không trung bị đánh nát lay động. Bạch Y không hề động thủ công kích, hắn trực tiếp xuyên thấu trận pháp, phóng đến chỗ Minh La trên giàn tế. Thời điểm hắn đi vào, cũng kéo Tần Lạc Y vào. Sắc mặt Minh La trắng bệch, chạy đến chỗ Liễu Khuynh Thành trong huyết trì bên phải. Trên người Liễu Khuynh Thành tản ra cỗ mùi hương kỳ dị. Thần sắc thập phần sợ hãi. Nàng đã bị luyện thành đan dược. Không thể lưu, Bạch Y trầm giọng nói. Thân thể vừa động, rất nhanh hướng tới Minh La mà đi. Tần Lạc Y cũng vọt qua. đuổi đến trước khi Minh La đem Liễu Khuynh Thành kéo ra khỏi huyết trì. Cách chương.